Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Khánh ha, và câu chuyện sau của một người chị tên là My. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra tập mới thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do cái thuật toán từ YouTube. Và nếu mà quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của hai câu chuyện ly kỳ ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên như Nguyễn vừa giới thiệu cũng một em tên là Khánh ha. Em sinh năm 1994, lớn lên tại Sài Gòn cùng với ba mẹ và chị gái của mình. Và em tự chia sẻ đó, em theo dõi những cái câu chuyện tâm linh của Nguyễn cũng khá là nhiều rồi, và bản thân em từng có những cái trải nghiệm tâm linh xuyên suốt từ lúc mà em còn nhỏ cho đến cái thời điểm khi mà em lớn đó. Sự vụ đầu tiên, cái khởi nguồn về cái gọi là cái sự kết nối của em và thế giới vô hình bắt đầu từ năm mà em độ có 5-6 tuổi gì thôi. Tuy nhiên những người mà người ta gặp như vậy, người ta nhớ rất là kỹ các bạn. Chính xác bữa đó là vào cái đêm giao thừa. Ba của em ha, tên là chú Hải. Chú Hải thời điểm đó là bộ đội biên phòng của cảng Sài Gòn đó. Cứ đến mỗi lần giao thừa thì các chú cơ quan sẽ tập hợp và có một cái buổi ăn uống đón Tết cùng nhau ở văn phòng cảng Sài Gòn. Do cái đặc thù về nhiệm vụ như vậy nên là không có được đón Tết ở nhà đâu. Và mỗi một cái lần mà khi mà mấy chú tụ họp đó, một là em Khánh này, hai là chị gái của em sẽ được mẹ mặc đồ đẹp để mà theo ba của mình tới cơ quan đón Tết. Gia đình không có đón cùng nhau ha, các bạn chia ra như vậy ha. Và vào cái thời gian năm đó, em Khánh này được mẹ sửa soạn mặc một cái bộ quần áo đẹp để mà ba đưa đi. Em nhớ rất là rõ luôn, mình mặc một cái đầm và đeo một cái túi nhỏ ngay trước ngực để mà đựng bao lì xì đó. Thì cơ quan của chú này có rất là nhiều phòng, và trong ký ức của em, thời điểm mà chuẩn bị đối mặt với tâm linh nó đã qua giao thừa rồi các bạn. Em cũng nhận được kha khá bao lì xì của các chú rồi. Khi này, ba và đồng nghiệp á, đang nói chuyện với nhau thì em có đi dạo dạo xung quanh. Em đi giống như là theo bản năng nít mà hay thích đi vòng vòng xung quanh để mình nhìn sẵn tiện coi là có ai chưa lì xì á, thì em cũng nhắc người ta. Thì đột nhiên trong một khoảnh khắc ha, em bước vào cái căn phòng đó. Ở bên trong thì không có mở đèn các bạn. Em chợt nhận ra là xung quanh mình không có bất kỳ người lớn nào hết. Vì là còn nhỏ nên là em không sợ đâu. Em nhớ bằng một cách nào đó, em nhìn sang phía bên phải của em trong căn phòng này, có một cái cô kia. Hồi lúc đó thì em không biết đâu, nhưng sau này em nhớ lại cái hình tượng đó. Người phụ nữ đứng trước mặt của em tầm khoảng 30 đến 35 tuổi. Tóc đen ngắn lắm các bạn, cỡ đâu là ngang vai thôi. Và bên cạnh cái người phụ nữ đó còn có một cái cậu bé trạc tuổi em này, có nghĩa là khoảng 5-6 tuổi ha. Và cái cảm giác nó lạ lắm, tại vì em chưa gặp cái cô đó bao giờ là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó bồn chồn, nó kỳ kỳ sao mà nó khó diễn tả lắm kìa. Cái người phụ nữ này nè, không nói gì hết, đứng yên tại chỗ và nhìn về phía em Khánh. Và bản thân em cũng như vậy luôn, không có cử động được cơ thể ha. Nhưng đột nhiên, em nhìn thấy cái đứa con trai, cái đứa con nít các bạn, đứng kế bên cái cô đó, giật tay của cô và nói cái gì đó. Và thấy là cái cô này cũng gật đầu, cũng nhìn về phía em ra hiệu cho cái đứa này nè, cái đứa trẻ đó chạy về phía em đi. Và quả nhiên đứa trẻ nó đi thiệt nha các bạn. Nó dần dà tiến tới chỗ của Khánh đang đứng, xong rồi đưa cho em một cái phong bao lì xì. Theo quán tính á, Khánh mới cúi đầu xuống nhận cái phong bao lì xì đó nha. Và ngay khi em ngước mặt lên thì em không còn nhìn thấy hai cái người trước mặt của mình nữa. Cái cảm giác hai người này biến mất cực kỳ nhanh, như là tan thẳng vào trong không khí. Em diễn tả lúc đó đó, nó rất là lạ lắm các bạn, không biết là phải nói như thế nào nữa. Nhưng mà do em còn quá nhỏ để mà có thể nhảy số trong đầu để mà biết là mình gặp cái gì. và ngay lập tức sau đó có một cái người chụp lấy vai của em khiến cho Khánh giật bắn mình. Em quay đầu lại về phía sau thì em thấy là ba của em ha. Ba nói đó là ba đi tìm em nãy giờ và cũng trách em này nè, là tại sao con tự ý đi lung tung rời khỏi tầm mắt của ba vậy. Sau ha thì chú mới kéo em đi ra ngoài cùng với những cái người đồng nghiệp của chú. Và trong lúc đứng chơi một mình và em cũng tò mò, em không biết là ban nãy cái người kia lì xì cho em bao nhiêu. Tại vì con nít hay có thói quen ai lì xì là phải mở ra để mà coi được nhiêu tiền đó các bạn. Nên em có lén mở bên trong thì em thấy có một cái tờ tiền $1 nha. Và ngay lập tức mừng lắm các bạn. Thời điểm đó năm 94 mà em 5-6 tuổi thì cỡ đâu năm 99-2000 thôi, $1 là nó rất là nhiều luôn. Cho nên em khoái quá trời rồi, thích quá trời rồi. Em mới chạy đi em khoe với ba và cũng muốn là kiếm cái cô đó để mà cảm ơn, sao mà tặng tiền cho em nhiều dữ vậy. Thì em mới đi vòng vòng để em kiếm, nhưng không thấy cái cô đó đâu hết. Cho nên là em mới hỏi ba của mình á, là ba ơi, ba có thấy cái cô tóc ngắn đâu không? Thì chú mới hỏi lại là cô nào con. Và em kêu là cái cô tóc đen á, ngắn tới ngang vai vậy nè, cô có đứa con trai và cái bạn nó bằng tuổi con đó. Thì ngay trong chốc lát nha, Khánh mới nhớ là gương mặt của ba mình hơi sượng. Chú ngồi xuống ngang mặt với em và chú nói đó, cô nào, cơ quan ba nãy giờ không có cô nào như con tả hết. Và lúc mà chú nói cái câu này nè, cái mặt của chú nghiêm nghị giống như là chú không có muốn em này nói chơi nữa, nói thiệt đi. Tại vì cơ quan của chú không có bất kỳ một cô nào hết, chỉ có mấy chú này thôi, hoàn toàn không có phụ nữ nha các bạn. Cái cảm giác của Khánh á, em nghĩ là ủa sao ba cãi mình vậy, rõ ràng là mình thấy cho nên mình mới hỏi chứ đâu phải mình bịa chuyện đâu mà sao ba căng dữ vậy. Thì em mới nói lại với ba đó là ủa ba nói sao, có chứ sao không có, cô mới lì xì cho con tiền Mỹ đấy nè ba. Và tay của em đưa cái phong bì lì xì đó cho chú Hải coi. Và khi mà chú cúi xuống chú dòm tờ tiền, sau đó cái hành động tiếp theo á, chú mới vò nát tờ tiền và chú nhét vào trong túi của mình. Chú không nói, không giải thích một câu nào hết trơn nha. Và Khánh khi này nè, tưởng đâu là mình chọc giận gì ba rồi, cho nên là em sợ lắm. Em không có dám thắc mắc gì suốt cả buổi tiệc luôn. Nhưng đến khi về tới nhà, vừa vào tới nhà em thấy mẹ với lại chị đang đợi đó. Em giận lắm, em tủi thân nữa, em mới liền khóc và em chạy lại em mét mẹ là mẹ ơi, ba xé cái tờ tiền lì xì của con. Thì lúc đó ba mới cúi xuống và nói với em Khánh này nè, ba sẽ đổi cho con tờ tiền khác, còn cái tờ kia rách rồi, hư rồi, cho nên là ba mới đem bỏ đi chứ không phải ba cố tình ba xé tiền của con đâu. Do còn nhỏ, con nít dễ dụ mà các bạn. Em rất là hài lòng với cách giải quyết của ba mình. Em không vòi, không khóc, không gì nữa ha. Sau đó thì ba đứng lên và có nói chuyện riêng với mẹ. Em vẫn nghe được loáng thoáng hai người kêu với nhau đó. Cái câu đó nói ra làm cho em hơi sợ. Ba của em kêu á là không biết ai hay là không biết cái gì đưa cho nó một tờ tiền âm phủ em ơi. Em còn nhớ cái ánh mắt của mẹ khi nghe câu đó là cô trợn mắt lên các bạn, nhìn chồng của mình vài giây, sau đó cũng gật nhẹ đầu và dắt em đi vào trong nhà ha, đi vào trong phòng ngủ. Và mãi về sau này cho đến khi em có nhận thức về cái cõi âm dương là như thế nào rồi đó, em mới biết là hai mẹ con mà em nhìn thấy không phải là người còn sống. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian sau thì cũng không có chuyện gì quá đặc biệt ha. Đến khi mà em lên đại học đó, năm đầu tiên trong gia đình có một câu chuyện buồn xảy ra là mợ của em tên là Thi, mợ qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng ha. Và lúc mà mợ mất á thì mợ còn trẻ lắm, mới có khoảng 40 tuổi thôi. Con trai lớn của mợ tên là Tùng, nhỏ hơn em Khánh này 3 tuổi, cho nên em với Tùng cũng thân với nhau lắm. Có thể nói là chỉ thân sau cái người chị ruột của em, chị này tên là chị Vân ha. Thì sau hôm mà mợ Thi mất khoảng tầm 3-4 ngày, đám tang kết thúc rồi và đưa mợ đi nốt cái chặng đường còn lại đó, thì em Khánh em mệt lắm. Em trong một lúc mà quá là đuối đi nên em có ngủ trưa. Trong phòng của Khánh khi này có cái người con của mợ tên là Tùng và cái người chị ruột của em tên là Vi ha. Ba đứa nằm trên cái giường, tất nhiên là không thể nằm ngang được, tức là không, xin lỗi, không thể nằm dọc được mà phải nằm ngang qua. Và cái lúc nằm ngang á thì cái chân của mình các bạn nó sẽ bị lòi ra bên ngoài. Căn phòng của em thì cũng tương đối rộng, cỡ tầm 25m², ngang cỡ 3m và dài độ tầm 8m. Bề ngang khá là nhỏ mà cái giường của em khi để vào là vừa khít luôn, chỉ chừa được một khoảng lối đi giữa tường và cái giường thôi, đủ cho một người đi qua. Và cuối căn phòng á là cái toilet riêng của em ha. Cho nên là muốn đi vệ sinh kiểu gì cũng phải đi ngang qua nguyên cái giường ngủ. Thì lúc đó Khánh nhớ là em đang nằm ở trên giường. Đột nhiên thì em thấy là cánh cửa mở ra và tiếp theo là hình ảnh của mợ em bước vào nha các bạn. Gương mặt của mợ đó không phải đáng sợ gì đâu mà cũng tươi cười như bình thường thôi. Mợ có kêu là trời đất ơi, ba đứa sao nằm như là cá mồi ba cô gái vậy. Khánh kể lại là thời điểm đó em chưa kịp phản ứng gì hết trơn thì mợ vừa đi lách qua cái hướng vào nhà vệ sinh, vừa nói với em á là Khánh ơi, con lấy cái chân ra cho mợ đi nhờ với. Thì miệng mợ vừa nói, tay mợ vừa chạm vào cái mắt cá chân của em. Và đúng lúc đó em cảm giác có một cái lực kéo rõ ràng làm cho em bừng tỉnh dậy khỏi cái giấc ngủ luôn nha. Và tư thế của em nằm như Nguyễn vừa nói là chân lòi ra khỏi cái mép giường. Thật sự là khi mà em tỉnh dậy, em cảm giác là cái mắt cá chân của em, cái lực kéo nó vẫn còn nha các bạn. Kiểu là như có ai vừa bấu vào trên người của mình á, thì mình vẫn còn cảm nhận được cái hơi ấm mà người ta để lại. Mình vẫn còn cái cảm giác đó. Khi này nè, do là nhận thức được về thế giới tâm linh là như nào rồi, cho nên em vừa buồn mà em vừa vui nữa các bạn. Em buồn vì em rất là nhớ mợ em, nhưng em vui á vì em biết là mợ vừa ghé thăm tụi em ha. Và lúc em có kể câu chuyện này ra cho gia đình nghe đó, thì gia đình cũng rất là thương nhớ mợ. Tuy nhiên là em chỉ gặp mợ duy nhất một lần đó thôi. Và sự kiện tiếp theo là sau khi mà mợ em mất được khoảng 1 năm thì cậu Tư của em cũng qua đời đột ngột. Đây có thể nói là nỗi đau lớn nhất với đại gia đình em thời điểm đó. Tại vì đối với bản thân Khánh và mọi người thì cậu rất là dễ thương. Cậu cực kỳ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, hiền hòa và dễ chịu lắm. Hầu như là không có thói hư tật xấu gì trơn. Và ngoại hình của cậu còn rất là ưa nhìn nữa. Và cậu là anh trai ruột của mẹ em ha. Gia đình cậu thì không khá giả đâu, nhưng mà giàu tình yêu thương lắm. Và một cái ngày á, lịch trình của cậu là cậu sẽ dậy sớm vào lúc 8-9 giờ sáng, chạy qua nhà của em Khánh này nè, tụng kinh tại gia với lại mẹ em tên là cô Ngọc ha. Và sau đó đến buổi trưa đó thì ăn cơm cùng với gia đình em, có gì ăn đó. Do vợ cậu á là công nhân nên là không có nấu buổi cơm trưa cho cậu được, bận đi làm rồi. Và sau khi ăn cơm trưa xong thì cậu Tư sẽ uống 1-2 lon bia với lại ba của em á, và xong sau thì sẽ chạy về nhà ngủ nghỉ. Chiều đến khoảng tầm 4-5 giờ thì sẽ đi chùa để mà tụng kinh tiếp. Nói chung là một cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng và gắn bó với lại kinh Phật ha. Và một ngày của cậu trôi qua như vậy. Và đặc biệt trong đại gia đình bên ngoại của em á, cậu Tư rất là yêu thương em Khánh này nè, luôn khen em là giống con gái ruột của cậu, cái gì cũng binh em này nhất. Và cậu thường nói với mẹ của Khánh á là tao thấy hạnh phúc lắm Ngọc ơi. Con cháu bây giờ lớn hết rồi, tao nhiều khi thấy mình sống tới 50 tuổi là đủ rồi. Và đúng thiệt các bạn, cậu chỉ sống đến 50 tuổi là qua đời. Và nghe Khánh kể lại hôm đó đó, là cậu ăn trưa xong, uống giao lưu 1-2 lon bia với lại ba của em á, xong rồi cậu về ngủ trưa. Và đến tầm khoảng 3-4 giờ chiều, mẹ của em nhận được cuộc gọi báo là cậu ngất xỉu và đang đưa đi cấp cứu. Và đến tầm khoảng 5 giờ thì cậu mất. Tầm khoảng 7 giờ tối thì cái thi thể của cậu được đưa về nhà riêng để mà chuẩn bị an táng á. Khánh còn nhớ là khi mà em qua tới nhà cậu mình á, thì cậu đã được tắm rửa rồi, nằm trên ghế bố giống như đang ngủ ha. Em suy sụp và em khóc rất rất là nhiều tại vì tin nó đến quá đột ngột đi. Sau đó thì gia đình có đi xem thầy và biết được cái giờ liệm của cậu. Em nhớ không lầm hình như là 10 giờ tối đó. Thì cô Ngọc này nè, cô có lùa em lên trên lầu 1 để nằm nghỉ tại vì em khóc dữ quá đi, nó ảnh hưởng tới cái người mất ha các bạn. Và sau đó thì lúc nằm trên giường em liệm dần vào trong cái giấc ngủ. Đến tầm khoảng 9 giờ 45 em nghe tiếng mẹ gọi vọng ở dưới nhà lên á, là mấy đứa ơi dậy xuống chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi. Khi ấy nha, em còn mở mắt ra, em lờ đờ đó. Mặt em đang hướng ra cái phía cửa phòng đang mở trong cơn mơ màng. Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì em nhìn thấy một hình dáng chỉ từ cái đầu gối chân trở xuống đi ngang qua cái cánh cửa. Em thấy là người này đang mặc một cái bộ pyjama sọc xanh, dáng chân đó bước nhanh về phía cầu thang để mà dẫn xuống lầu. Và em lúc đó liền có một sự nghi ngờ là em vừa nhìn thấy người cậu đã mất của mình. Mặc dù biết như vậy nhưng em không chắc chắn đâu, nhưng em cũng vội đứng lên ha. Em rủ mọi người đang nằm cùng em đi xuống dưới để mà chuẩn bị cái tang lễ đó. Và khi mà vừa bước xuống tới nơi, em thấy là cậu Tư vẫn đang nằm trên cái ghế bố và đang được mặc bộ đồ pyjama sọc xanh giống y chang như hình ảnh lúc nãy mà em lờ mờ nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy. Khi này em biết rồi, cậu của mình về nhắc em á, cho em thấy là những hình ảnh cuối cùng của cậu ha. Tuy nhiên do đang đau buồn quá nên em không có kể câu chuyện này cho mọi người nghe. Và khi mà tới giờ làm lễ đó, lúc mà sư thầy bắt đầu tụng kinh và các chú bên dịch vụ mai táng bắt đầu chạm vào người của cậu để đưa cậu nhập vào trong quan tài, thì đột nhiên đèn nó tắt sụp, cúp điện luôn các bạn. Cái không khí xung quanh đám tang nó chỉ còn những cái ánh sáng le lói, những cây đèn cầy mà sư thầy đang cầm và trên cái bàn lễ thôi. Lúc đó em cảm nhận được cái không khí nó lặng như tờ và em nghe tiếng sư thầy liên tục kêu cả nhà đó là đọc kinh đi các con, đọc kinh to lên đi các con. Lúc đó tất cả mọi người đều đồng thanh đọc Nam Mô A Di Đà Phật, đọc rất to và đều, lẫn trong cái tiếng kinh kệ vẫn còn phảng phất tiếng khóc thút thít của mọi người. Và sau tầm khoảng 10 phút, đèn nó được bật sáng trở lại ha, và buổi lễ nhập quan diễn ra một cách rất là suôn sẻ. Và sau khi mà làm xong cái tang lễ rồi, mọi người có đi hỏi xung quanh hàng xóm đó là lúc nãy những cái nhà kế bên có bị cúp điện hay không, thì các cô chú hàng xóm kêu là không, chỉ có mỗi một mình nhà của em Khánh này là bị như vậy thôi. Và nghe thì ai cũng im lặng vì biết điều này chắc chắn liên quan tới tâm linh. Sau đám tang của cậu Tư, hiện tượng tâm linh và trải nghiệm những cái liên quan tới thế giới vô hình của em Khánh này nè càng ngày càng nhiều ha. Đặc biệt có một cái bữa em nằm mơ, giấc mơ nó tương đối là ghê ha các bạn. Em nằm mơ thấy cảnh gia đình của mình đang đi du lịch. Ba mẹ nè, chị hai và em Khánh đang ngồi trên một cái xe tải, ngồi ở cái thùng xe phía sau không có nóc nha. Đột nhiên cái xe nó chạy ngang qua bị vấp cái ổ gà đó, và tiếp theo là em Khánh này bị văng ra khỏi xe. Và em còn nhớ đó, khi mà em té xuống, em vội đứng lên, em dòm theo hướng của chiếc xe đang đi, thì nó chạy càng ngày càng xa các bạn, và mọi người trong gia đình không hề biết vì em bị té. Đứng yên tại chỗ, em cảm giác rất là hoang mang luôn, giáo giác nhìn xung quanh. Em thấy bầu trời nó vừa xanh vừa cam cam, nó giống như cái khoảnh khắc tranh sáng tranh tối rất chiều tà, khoảng 5:30-6 giờ vậy các bạn. Em phát hiện nha, không biết sao nó có một cái cảm giác em biết là mình đang đứng ở trên cái con đường Phan Xích Long, và bên cạnh em có một cái chung cư cũ. Trong đầu của Khánh nha, mặc dù là giấc mơ nhưng em vẫn nhớ rõ là em đang nghĩ cái gì. Em thôi thúc á, có một cái cảm giác kêu em là phải đi lên cái chung cư đó, mượn cô chú nào đó cái điện thoại để mà gọi ba mẹ tới đón đi. Nhưng ngay khi mà em những bước chậm chậm, em đi lên trên cái chung cư cũ, trên tường nó rêu xanh nó móc meo nhìn sợ lắm kìa. Em đi dọc cái hành lang nha, ngay căn hộ đầu tiên, nhìn vào qua cánh cửa sổ nha, em thấy có một hai người đang sinh hoạt, nhưng mà cái cơ thể của họ đó, cái màu da nó tím ngắt à, như là họ bị ai đó đánh bầm dập, hoặc là bị thiếu máu, hoặc giống như những cái người mà người ta thắt cổ, người ta chết, cái mặt người ta tím ngắt như vậy đó. Em sợ quá nên là mới đi ngang qua cái căn thứ hai. Nhìn vào bên trong thì có một cái đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới đất. Nhưng người ngợm đứa nhỏ này nó đỏ chót luôn, giống như là nó vừa bị nấu chín vậy. Đột nhiên từ phía sau nhà có một người phụ nữ đi lên trên, mắt trợn trắng giống như kiểu là em này em chuẩn bị làm cái điều gì xấu xa với cái đứa nít đó. Bà ta xông thẳng về phía trước tính là làm cái gì em này nè, bởi vì cái gương mặt của bà đó cực kỳ là tức giận. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có một người nào nắm tay em kéo giật mạnh về phía sau, giống như là muốn cố em thoát khỏi cái người phụ nữ hung dữ kia. Và do là còn sợ mà các bạn, em không nhìn được nên là em hoảng lắm. Em không biết là ai đang nắm tay của mình. Thì ngay bên tai em có một giọng nói rất là trầm nha, cực kỳ chậm chạp và điềm tĩnh luôn. Người ta kêu á là đừng sợ con ơi, ngoại đây, bà ngoại đây con. Khi mà nghe câu đó, Khánh nhớ lại nha, là bà ngoại đã qua đời trước khi mà mẹ có bầu em Khánh rồi, cho nên chưa bao giờ em gặp bà ngoại hết, chỉ biết mặt của bà qua cái ảnh thờ trên gia tiên thôi. Thì nghe xong á, em có quay qua và em ngừng vùng vẫy ha. Em nhìn thấy dáng hình của một người phụ nữ đang mặc một cái áo dài tím tang, cái tà của nó lửng lửng chứ không dài đâu, quần màu đen và hai cái cổ tay á, có đeo hai cái vòng cẩm thạch. Trên cổ của bà thì đeo kiềng rất là sang trọng, chân mang cái hài, có hoa văn nhỏ nhỏ thôi, và mái tóc của bà đen xoăn nhẹ đến tầm khoảng vai nè. Nhưng mà đặc biệt nha, là em không nhìn thấy mặt mũi rõ ràng là như thế nào hết. Mọi thứ nó rất là chi tiết, chỉ có gương mặt là cực kỳ mờ ảo thôi. Nhưng mà em tin vào cảm giác, em tin vào cái lời nói của người này. Đây chính là bà ngoại của em. Và sau đó, bà ngoại mới dẫn em xuống lầu, rời khỏi cái căn chung cư ma ám. Và hai bà cháu ngồi ở một cái hàng bán hủ tiếu. Em diễn tả lại là cái hàng quán này nè, nó là cái xe gỗ các bạn, nó giống như khi mà mọi người xem phim kiếm hiệp ngày xưa đó, có những cái người bán lề đường như nào thì ở đây y chang như vậy. Cái chú bán hủ tiếu nha, em còn nhớ là mặc một cái bộ đồ kính bưng à, và có vác một cái khăn sọc ở trên vai. Và tiếp theo là em có ăn một cái tô hủ tiếu, em ăn rất là ngon miệng luôn, nhưng mà bà ngoại đó ngồi bên cạnh em không ăn gì hết, nhưng bà nói liên tục, nói rất là nhiều. Em không có hiểu rõ cái thứ tiếng mà bà ngoại đang nói, nhưng cái giống như là có một cái thần giao cách cảm vậy đó các bạn, tiếng cõi âm và tiếng cõi dương, mặc dù không hiểu cái âm thanh, nhưng mà qua cái thần giao cách cảm em hiểu á, là bà đang dặn dò em là em chăm ngoan nha, em cố gắng em học giỏi nha, này kia, nói chung là căn dặn em đủ điều hết. Và ngay sau đó, từ đằng xa có một cái tiếng bước chân đi gần tới chỗ của hai bà cháu. Và khi em quay mặt ra để em nhìn á, thì em thấy là cái người chị ruột của mình là chị Vân ha. Chị đi từ đằng xa lại và gương mặt của chị cũng rất là giận dữ luôn. Chị chộp lấy cái cổ tay của em Khánh này nè và chị nạt em. Đi về lẹ lên. Tiếp theo, chị dùng một cái lực rất mạnh kéo em đứng bật dậy và cố tình là lôi em đi thật là nhanh. Nhưng ngay khi đó, trong lúc mà Khánh không hiểu gì hết, thì bà ngoại trong cơn mơ, trong cái giấc chiêm bao, nắm cái cổ tay còn lại của Khánh nha, níu Khánh lại. Bà ngoại quay qua và nạt vào trong cái nhân dạng người chị của Khánh á, kêu là mày là ai, tại sao mày dám kéo cháu tao, mày tính kéo cháu tao đi đâu, mày là ai, sao mày dám dắt cháu tao đi đâu, mày là ai. Bà ngoại liên tục lặp đi lặp lại cái câu á, mày là ai, mày là ai. Thì ngay khi này em nghe thấy có cái tiếng gầm gừ phát ra từ chỗ của cái người chị gái em ha. Và ngay khi Khánh quay đầu lại đó, cái gương mặt của người chị gái mình dần dà đang biến đổi. Đôi mắt nó trợn, nó lồi ra bên ngoài luôn các bạn. Hàm răng bây giờ nó không phải như người bình thường nữa, mà nó chuyển qua những cái răng rất là sắc, nó giống như răng cưa vậy đó. Và những cái tiếng gầm gừ phát ra rất là to. Và đột nhiên, em cảm thấy là cái lực tay của bà ngoại kéo em rất là mạnh. Và em thật sự là em mở bừng mắt, em thoát khỏi cái giấc chiêm bao. Quá là hoảng sợ rồi. Trong giấc mơ vừa rồi, cái người tưởng là chị của mình tới để mà đón em về nha. Nhưng không phải các bạn, là một vong hồn nào đó giả dạng để mà tính bắt em này đi. Lần đầu tiên em nằm mơ một cái giấc mơ cực kỳ kinh khủng. Và em cũng biết là mình vừa gặp bà ngoại của mình. Nhìn đồng hồ khi này á, 10 giờ sáng rồi. Em vội vàng chạy xuống nhà nha. Tới nơi đó, anh chị em bu đen bu đỏ bên dưới rất là đông. Họ đang tụ tập ăn uống, ăn nhậu đó. Em liền đứng ngay chân cầu thang. Em mới kêu mẹ của mình lại và em kể toàn bộ cái câu chuyện đó cho mẹ nghe. Và em cũng có thắc mắc không biết hôm nay là ngày gì mà gia đình của mình lại tụ tập. Và khi kể câu chuyện đó xong, mẹ em mới nói một câu ạ. Con thấy bà ngoại, phải không? Con chắc không? Con thấy bà ngoại mặc đồ như thế nào, con nói cho mẹ nghe coi. Thì em này em mới tả lại là con thấy ngoại nè, mặc áo dài tà lửng màu tím than nè, đeo cẩm thạch nè, tóc xoăn nhẹ tới vai, có đeo những kiềng cổ rất là nhỏ nhắn. Và bà nhìn á, con cảm giác bà mới có 30 mấy 40 tuổi thôi mẹ. Thì ngay lập tức cô Ngọc này cô trả lời luôn. Vậy đúng rồi đó con. Con gặp bà ngoại thiệt đó con. Bà ngoại về thăm và bảo vệ con đó. Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại nè con. Mẹ vừa đốt cho bà ngoại bộ đồ y chang như con tả. Bà ngoại lúc sống rất là thích màu tím tang và rất là thích đeo kiềng vòng cẩm thạch. Hai mẹ con lúc mà biết chuyện nhìn nhau luôn các bạn. Giấc mơ vừa rồi nếu như không có cái đoạn này sẽ là giống như em sẽ nghĩ là em nằm mơ bậy bạ, em coi phim nhiều quá, em tưởng tượng đồ này kia thôi, nhưng không phải đâu. Thực sự lúc đó chính em và mẹ em cũng biết là em này nào vừa đi lạc vào chỗ không dành cho em, hay cụ thể hơn á là em đi lạc xuống một cái cõi âm. Bà biết như vậy, sợ là em bị lạc đường, em ở dưới luôn, cho nên là bà ngoại mới hiện ra để mà cứu em này một mạng. Và bạn đi một khoảng thời gian sau đó, từ lúc mà cậu Tư mất á, cô Ngọc, mẹ của em Khánh này vẫn giữ thói quen tụng kinh tại gia mỗi sáng và tối. Nên có hôm là em Khánh đi học về ha, em sẽ ngồi tụng với mẹ, nhưng có hôm em bận quá thì thôi. Nhưng lạ một điều là sau khi mà đọc kinh thường xuyên với mẹ đó, cơ thể của Khánh lạ lắm, nó theo một cái chiều hướng tiêu cực. Và thật ra câu chuyện này thì Nguyễn cũng muốn truyền tải đến mọi người á, vì không phải một mình em Khánh này bị đâu mà rất là nhiều em cũng có cái suy nghĩ này và họ cũng bị y chang như vậy rồi. Chính xác hơn là Khánh dần dà cảm thấy mệt mỏi và rất là quạo khi mà mẹ rủ đi chùa hoặc là ngồi tụng kinh nè. Em cầm vào cuốn kinh là em sẽ buồn ngủ cực kỳ. Em cố gắng hết sức, em cố trợn con mắt lên để không ngủ gục á, nhưng mẹ em luôn thất bại ha. Lúc đọc thì em đọc lý nhí, đọc rất là nhỏ rồi gục lên gục xuống. Đọc một lúc á thì em im ra. Và em nhớ có một lần em đi chùa tụng kinh với mẹ của mình, em mệt tới mức mà em ngủ ngồi luôn. Và thậm chí cái giấc ngủ đó nó sâu đến độ mà em chảy cả dải lên trên cái cuốn kinh á. Và ngoài vấn đề cơ thể mệt mỏi thì khi mà tụng kinh em bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng nè. Những cái cơn mơ không có phước lành nó ập đến em gần như mỗi ngày, đến độ là em rất là sợ mỗi khi mình đi ngủ á. Một ngày em chỉ chợp mắt độ tầm khoảng 2-3 tiếng thôi là em đã dậy rồi, và nói chính xác hơn là em không thể nào mà ngủ cho nó ngon giấc được. Và em kể giấc mơ đầu tiên em nhìn thấy là trong một cái khung cảnh nó tối khuya. Mẹ em thì vẫn đi đâu đó ra bên ngoài rồi, ba thì đang rất là giận dữ vì không thể liên lạc được với mẹ ha. Nên là bản thân em á rất là sợ, tại vì nghe cái tiếng ba của mình la mắng dữ lắm. Đột nhiên trong cái khung cảnh đó em mới nghe tiếng mẹ của mình gọi em từ trên ban công lầu 1. Và cái cửa ban công khi này đã đang đóng và bị kéo rèm kín mít rồi. Tuy nhiên em lại nghe cái giọng mẹ em gọi từ bên ngoài cái ban công á. Thì em có vén rèm em dòm ra thì em thấy là mẹ đang đi lăng xăng ở ngoài đó, cứ đi qua xong đi lại, đi qua xong đi lại. Xong rồi mẹ em kêu á: "Khánh ơi, con mở cửa cho mẹ đi vô đi con." Thì trong giấc mơ em thắc mắc là sao mẹ không đi cửa chính mà mẹ lại trèo lên trên ban công lầu 1. Nếu mẹ đi ra khỏi nhà rồi lúc vào thì mẹ có chìa khóa, mẹ chỉ cần mở cửa chính thôi, chứ việc gì mà mẹ phải trèo lên trên ban công lầu 1. Em mới vén hẳn cái rèm ra và em dí sát cái mặt của em vô trong cái lớp kính đó các bạn, để mà coi là mẹ mình bị làm sao mà lại trèo lên như vậy. Thì đột nhiên nha, cái người ở ngoài đó các bạn cũng áp sát cái mặt của họ vào cửa kính luôn. Và hai cái gương mặt cách nhau chỉ độ tầm có khoảng 1-2 xăng thôi. Và người ta nhe cái răng nanh ra gầm gừ và gào lên, gào vào mặt của em này nè: "Tao kêu mày mở cửa ra cho tao." Sau đó cái nhân dạng ở bên ngoài các bạn nhìn thì rất là giống mẹ của em Khánh, nhưng mà cái cư xử á nó không giống xíu nào luôn. Cô ta nhe răng nanh ra nha, xong rồi đập cái đầu liên tục vào kính giống như một cái người mà đang lên cơn thần kinh vậy đó. Đập đung đung đung đung, miệng thì liên tục kêu là: "Tao kêu mày mở cửa ra cho tao, mở cửa ra nhanh lên cho tao." Một hồi em bị chấn động, em sợ quá, em lùi lại phía sau và em chứng kiến toàn bộ từ đầu đến đuôi. Và cái gương mặt đó dần dà nó thay đổi các bạn, không còn là gương mặt của mẹ em nữa, mà nó biến thành một cái nhân dạng nào đó dữ mà nó ác. Em quá sợ rồi, cho nên ngay trong cái khoảnh khắc này em giật mình tỉnh dậy trong thực tại luôn. Khỏi phải nói, giấc mơ quá là kinh khủng đi. Và bẵng đi vài ngày sau đó lại tiếp tục có một giấc mơ, nó cũng xảy ra ngay chỗ cái ban công tầng 1 này luôn nè. Em nhớ là đột nhiên em đang đứng ở trong phòng á, em có một cái thôi thúc nào đó em phải đi ra ngoài ban công để mà em hóng gió. Và lúc mà em bước ra nha, trời thì nó đang chập choạng tối. Em đứng ở ngay ban công, em nhìn xuống cái mảnh đất phía trước căn nhà của em. Giải thích một xíu là căn nhà lúc đó gia đình em đang ở là nhà của ba mẹ, có từ thời ba mẹ vừa mới cưới nhau. Nó nằm lọt thỏm ở giữa rất là nhiều những cái ngôi mộ thân nhân chủ đất thời điểm đó nha. Mộ cổ xưa lâu lắm rồi. Có những cái còn ghi cả tiếng tượng hình, chữ hoa nữa các bạn, tiếng hoa đó. Và em còn, lúc đó, em khi mà em còn nhỏ nha, em nhớ không lầm đâu, khi mà em nhận thức được em đếm ra sơ sơ là phải tầm 20 cái mộ. Và đến khi mà em lớp 9 á, gia chủ của con cháu những cái mảnh mộ đó đã bốc đi hết và bán lại cái miếng đất cho gia đình khác. Và trong cái giấc mơ, em nhìn thấy lúc em đứng trên ban công dòm xuống dưới các bạn, thay vì là những cái ngôi mộ bình thường nha, thì bây giờ bên cạnh ngôi mộ lại có những cái người đang đứng. Em không nhìn thấy rõ mặt đâu, nhưng em biết trẻ con có nè, người lớn có nè, đàn ông có, đàn bà có, nam phụ lão ấu có hết. Người thì đứng xuôi tay, người thì đứng cúi đầu, người thì không có cái đầu và người thì không có cái chân. Nói chung rất là nhiều vong đứng trước mặt của em luôn. Và trong giấc mơ em nhận thức được là mình đang bị như thế nào rồi. Em đứng chết trân ngay tại chỗ và miệng liên tục là lẩm nhẩm kinh Phật. Các bạn, em niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Em niệm liên tục như vậy. Và một hồi sau em giật mình, em thức trong cái thực tại ha. Giấc mơ thứ hai kết thúc, nhưng chưa xong đâu. Còn cái giấc mơ thứ ba tiêu biểu mà em kể lại đó. Khi này, trong cơn mơ, trong cơn mộng mị, trời cũng tối. Em thấy là em đang đi từ lầu trệt đi lên lầu 1 ha. Và lúc mà hết cái cầu thang đó, phòng ngủ của em là quẹo qua bên phải. Phòng thờ nơi có cái ban công mà Nguyễn vừa mới kể trong cái giấc mơ lần trước á, là nó nằm ở bên tay trái. Thì trong cái chiêm bao đó em thấy rõ ràng là, em nghĩ trong lòng của em nha, nếu bây giờ mình quẹo qua bên trái, tức là đi về phía cái ban công á, là mình sẽ thấy ma. Em đứng đó rất là lâu và em có thể cảm nhận được lý trí em kêu là đừng nhìn qua bên trái Khánh ơi, đừng nhìn qua chỗ cái ban công. Nhưng không hiểu sao các bạn, em vẫn quay qua về phía tay trái. Em thấy ở ngay cái khoảng không chỗ ngoài ban công á, có hình ảnh một cái người phụ nữ nha. Cái người này không bình thường đâu các bạn, mà cô ta đang treo cổ toàn ten. Và gió bên ngoài nó thổi á, nó cứ làm cho cái xác người á, nó đông đưa ở trong gió. Khỏi phải nói rồi, em này em rất là sợ luôn. Ngay lập tức là em té ập xuống đất. Đôi mắt của em vẫn chăm chăm nhìn về phía đó, bởi vì em sợ chỉ trong một giây nào đó thôi, em lơ đễnh, em không cảnh giác, cái xác đó có thể tháo cái đầu ra khỏi cái thòng lọng, sẽ đi về phía và chuẩn bị là bắt hồn em này đi theo. Cái hình ảnh đó em rất là sợ luôn. Hai cái tay của em chống phía sau lưng và bắt đầu em bò lùi nha. Ở trong cái tư thế mặt vẫn đối diện với cái xác đeo toàn ten. Bị trong cái lúc này nè, mặc dù em có thể là em biết em đang nằm mơ, nhưng cái tâm trí của em á không thể khống chế được các bạn. Em tưởng tượng ra đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất hết trơn á. Em rất là sợ. Và đột nhiên nha, cái gì nghĩ là có liền các bạn. Cái hình dáng người phụ nữ đó rơi ra khỏi cái thòng lọng, đáp xuống ngay chỗ ban công, hướng về phía em và bắt đầu lướt đi. Lướt thẳng một phát, một áp sát cái gương mặt của em trong chớp mắt. Và ngay khi hai cái ánh mắt á, nó chỉ còn cách nhau khoảng tầm một xíu như đây thôi nè, trời thương trời độ nha, em chưa kịp nhìn rõ cái gương mặt của người ta như thế nào hết thì em đã giật mình tỉnh dậy rồi. Lúc mà thoát ra khỏi cái cơn ác mộng đó, em cảm nhận rõ ràng là cái nhịp tim của em và cái cơ thể của em nó đang run rẩy. Nó run một cách, nó giống như là em vừa trải qua cái cảm giác đó ở trong thực tại vậy đó. Rất là nhiều những cái giấc mơ trùng lặp, nó có liên kết với nhau, xảy ra một cách rất là liên tục ha. Nhiều lắm các bạn. Khi mà em chịu hết nổi rồi đó, em có kể câu chuyện, em kể về cái tình trạng mà em bị như vậy với mẹ ha. Thì cô Ngọc có dắt em đi qua một ngôi chùa nhỏ ở bên Bình Thạnh á. Chỗ này thì có một sư bà mà gia đình của em đã theo từ rất là lâu rồi. Và sư bà sẽ là người mà xem cái ngày giờ khai trương, đám cưới rồi này kia các kiểu á. Và theo lời của mẹ kể lại ha, là sư bà rất là giỏi luôn. Nhưng em không nhớ chi tiết nhiều về sư bà đâu. Và thời điểm đó, khi mà mẹ dắt em qua thì sư bà cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng 60 mấy tuổi. Và vừa gặp em, sư bà nghe mẹ kể về tình trạng của bé này nè, thì sư bà kêu á là con đi lên trên lầu ngay chỗ cái chánh điện, cái đền chính á, con đốt nhang đi con. Thì em mới gật đầu. Ngay lúc đó em đi theo sau lưng mẹ của em với sư bà nha, thì em có một cái suy nghĩ đó, sao mà phiền dữ vậy trời, sao mệt ghê á, sao mà ghét đi chùa dữ vậy trời. Mẹ em đi trước, em lúc đó là đi ở phía sau và sư bà là đi phía cuối cùng ha. thì em vừa mới đi vòng vòng vòng, em bước lên ngay chỗ những cái bậc thang đó, thì em cảm giác là cái cơ thể của em nó bức bối quá, nó bực bội mà nó khó chịu vô cùng, giống như em căm thù cái chỗ này lắm vậy đó. Em không biết là mình ở đây để mà làm cái gì, thì đột nhiên có một cái cảm giác, có một cái lực á đánh rất là mạnh vào trong cái lưng của em, làm cho em cực kỳ là đau, đánh thẳng vào giữa cái lưng của em nè. Em như kiểu á dạng là em muốn học máu nó luôn á các bạn. Cho nên á em quay phát người, em nhìn coi là cái gì vừa đánh vào trong lưng của em, thì em không thấy ai hết, và sư bà vẫn ngay bên cạnh sau lưng. Sư bà cười nha, nhưng mà con mắt sư bà không cười, chỉ có cái miệng cười thôi các bạn, giống như sư bà biết vậy đó. Sư bà có hỏi nhẹ nhàng thôi, sao vậy con, sao con không đi tiếp đi con. Và trong giây phút đó em đã cảm nhận được là em đấu tranh trong cái tâm trí của em như thế nào, để mà em không nhào vào em cấu xé cái người trước mặt em. Tại vì em rất là tức giận luôn các bạn, đầu óc em á nó ngập tràn những cái suy nghĩ tức giận, căm phẫn. Nhưng mà bằng cách nào đó nha, trời thương, và do cái nghiệp lực của bản thân á, em có thể kiềm chế được những cái suy nghĩ ác độc đó. Em im lặng quay lưng tiếp tục bước lên cầu thang. Và tới chánh điện rồi, em có đốt nhang một vòng, và sư bà bắt đầu đốt một lá bùa cho vào trong cái ly nước, và sau đó đưa lên miệng nha, xì xầm đọc cái gì đó và thổi hơi vào trong cái ly, sau cùng là đưa cho em uống. Em diễn tả lại là cái ly này nó khó lắm các bạn, nó khó uống mà nó có một cái mùi cực kỳ mà kiểu làm cho em kiểu nó không biết phải diễn tả như thế nào nữa, rất là khó khăn thì em mới kềm được, em không có ói hết ra. Và khi mà ổn định rồi ha, em có ngồi ngay trên chánh điện mà em nói chuyện với sư bà đó, thì sư bà kêu là con đang gặp phải những cái chuyện dơ bẩn là do cơ thể của con vốn dĩ nó yếu rồi, con dễ bị dựa ha. Và cái lúc mà con đọc kinh á, con đọc lý nhí, con đọc không có rõ ràng, thì những cái vong muốn được nghe kinh người ta không nghe được, cho nên là người ta quở trách con. Và sau các bạn, sau rất là nhiều lần đi chùa, em hiểu là sư bà nói với mình như vậy ha. Em cũng bắt đầu là em chuyên tâm hơn, cho nên là em dần dà em giải quyết được câu chuyện đó. Em cũng đọc kinh như bình thường thôi. Em dần dà ngủ ngon và em giảm đi những cái giấc mơ bậy bạ như vậy. Và ở cái đoạn này nè, thì Nguyễn cũng muốn nói rõ hơn một xíu. Thật ra về cái cơ bản á, cái chuyện mà mình đọc chú Đại Bi, mình đọc kinh Phật đồ này kia các kiểu là nó gọi là bị ma theo thì không hẳn là bị ma theo đâu. Nhưng mà do nó có rất nhiều yếu tố các bạn. Theo cái quan niệm giải thích của mình ha, có lẽ là nhà của mình thờ cúng nó không có được ok, thổ công, xin lỗi, đối với những bạn nào có thờ cúng ở trong nhà, đặc biệt là theo cái quan niệm Á Đông ha, thì ví dụ người ta quan niệm là bàn thờ thổ địa với lại thổ công á là sẽ quản những cái linh hồn không có cho người lạ đi vào trong nhà, cũng như cái kính chư yêu ở trên, thì có thể là trong nhà của mình thờ cúng bài vị hoặc bàn thờ gia tiên nó có cái vấn đề gì đó, dẫn đến cái việc đầu tiên là những cái linh hồn ở bên ngoài người ta đi vào được trong nhà của mình. Sau đó là khi mà mình đọc kinh kệ như vậy đó, thì vong hồn nghe kinh kệ các bạn, người ta không có đi siêu thoát được, cho nên là người ta không có biết tìm cái chỗ nào để mà người ta nương tựa được á. Nên là khi mà người ta nghe kinh Phật như vậy thì người ta mới kiểu là người ta rất là thích nghe, tại vì để cho người ta cũng muốn tìm một chỗ nương tựa để người ta nghe, người ta tu tập để người ta siêu thoát, chứ không nhất thiết là phải đi lên chùa đâu. Mà chính vì những cái nghiệp lực cũng như là cái nguyện của những cái người Phật tử tu tại gia đó, hoặc là những cái người mà có căn cơ, người ta cũng có thể hồi hướng được cho những cái vong linh đó người ta đi tu tập ha. Thì cho nên là nó dẫn tới cái việc là khi mà người ta nghe kinh nghe kệ như vậy, nó xảy ra những cái câu chuyện nó liên quan tới tâm linh. Chứ nói đúng ra không phải là đọc kinh Phật mà lại chiêu cảm những cái linh hồn nó theo một cái ý nghĩa tiêu cực đâu, không phải là như vậy ha. Với lại có một điểm nữa Nguyễn đoán chắc là em Khánh này nè, lúc mà em đọc kinh á, em không có chánh niệm, em tức là đọc kinh nhưng mà miệng đầu thì nghĩ là trời, cứ đọc cho xong nó chữ đi, xong rồi nghĩ là mình sẽ ăn cái gì tiếp theo, xong đọc kinh xong đi chơi đâu, đi nhậu chỗ nào, đi ăn cái gì, và đọc nó lý nha lý nhí. Nói chung về cơ bản á, mình đọc kinh không cần đọc ra thành tiếng đâu, mình đọc bằng mắt cũng được, nhưng trong cái tâm của mình á, nó phải cố gắng làm sao cho thực sự là nó mang cái chánh niệm, thì nó sẽ thứ nhất là nó đạt được cái phước phần của mình cũng đầy đủ nè, và thứ hai nữa, nếu như mà mình có duyên mình trợ cho những cái linh hồn như vậy đó, những cái linh hồn mà người ta muốn nương nhờ kinh Phật để người ta sớm ngày mà người ta chuyển kiếp, người ta đầu thai, thì mình nên đọc hết tất cả bằng chánh niệm. Nếu như đã phát tâm đọc thì mình nên làm mọi thứ cho nó chỉnh chu ha. Và đây cũng là một lần mà Nguyễn muốn giải thích cho các em hoặc là các bạn nào có nghĩa là đọc chú đại bi xong rồi sẽ bị cái này cái kia thì hoàn toàn là không phải như vậy ha. Và cũng không có vị Bồ Tát hoặc là vị Phật nào mà quở phạt mình vì là mình đọc kinh, đọc chú sai hoặc là đọc tụng không có đúng cái lễ nghi hoặc là như nào hết nha. Không bao giờ có chuyện đó. Và rồi, đây là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện lớn đầu tiên của em Khánh, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với câu chuyện lớn thứ hai. Đây là câu chuyện của một người chị tên là chị My. Nói sơ qua về chị My chút xíu. Chị sinh ra trong một gia đình, mẹ chị là người Hải Phòng ha, bố của chị là người Quảng Trị và bản thân chị My á, thì lớn lên ở Sài Gòn. Cả hai bên nội ngoại của chị đều có một số những cái việc liên quan đến tâm linh mà bản thân chị được nghe người trong gia đình kể lại. Và đầu tiên là chuyện xảy ra bên nhà ngoại của chị ha. Và đây là câu chuyện phải nói cực kỳ đau lòng đối với những người nào mà làm mẹ đó. Nhà bà ngoại của chị My ở một làng quê thuộc Hải Phòng, hiện thì đã lên quận rồi. Và My cũng thường xuyên được bố mẹ đưa về để mà thăm quê, và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng không thay đổi gì quá nhiều đâu. Trừ một việc là cậu của My á, đã đập căn nhà ba gian để mà xây lên nhà tầng. Và nhà bà ngoại đó thì đất đai rộng lắm các bạn, cây trái thì nhiều. Các bạn tưởng tượng ha, trước nhà là cái sân xi măng, sau đó là đến cái khu vườn nè, và cái mảnh vườn đó được chia làm ba. Ở trong cùng là trồng rau, rồi đến cây ăn trái, rồi đến một cái ao. Nói chung là không biết cái ao này có từ bao giờ rồi. Và bà ngoại tổng cộng là có 9 người con. Nhưng từ lúc mà chị My chỉ có ký ức đến giờ thì chị biết chỉ có 2 người thôi. Một là mẹ của chị và 2 là người cậu của chị ha, cậu Út ha. Và mãi về sau này, khi mà chị My lớn lên thì mẹ mới kể lại một câu chuyện quá là kinh hoàng. Đó là một buổi chiều khi mà mẹ của chị My tầm có khoảng 6-7 tuổi thôi. Lúc mà cô đang chơi với một cái dì, gọi là dì Chuỗi ha, là em kế của mẹ nè, kém mẹ 2 tuổi, thì mẹ thấy là mọi người trong nhà lục tục kéo nhau đi đâu đó, thì mẹ cũng đòi theo. Nhưng mà bà ngoại của chị thì kêu là thôi giờ con ở nhà, con chơi với em đi, mẹ có việc ra ngoài đình, ra ngoài sân đình đó các bạn. Thì mẹ của chị My này cũng trẻ con mà, tính ham chơi, ở nhà một lúc thì cũng tò mò đó, cũng lén chạy theo. Và mẹ ra đến ngoài đình làng, thấy có nhiều người ở đó rồi các bạn, và thậm chí là mẹ còn cõng cả cái người em của mình để đi theo luôn nha. Cô này cô kêu lại đó, lúc mà tới sân đình, cô thấy là có một ông, mặt của ổng á các bạn, nó đỏ lắm, nó đỏ giống như là quan công gì đó, và trên tay của ổng đang cầm con gà trống nha. Không biết là ổng cầm làm cái gì. Thì mẹ của chị My cũng thắc mắc, cũng tò mò đứng từ xa mà nhìn rất là kỹ luôn. Và ngay lập tức ông mới đưa con gà trống á, đang còn sống nha các bạn, đưa lên ngay trên miệng của ổng và cắn một cái. Ổng cắn vào cổ con gà sống á, làm cho nó dãy đành đạch. Ông nắm chặt rồi ổng hút sạch máu con gà sống luôn. Ổng nuốt ưng ực. Và cuối cùng con gà nó chết trên tay của ổng các bạn. Ổng quăng xác con gà sang một bên. Lúc đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng mà mẹ của chị My không sợ đâu, chị thấy nó hơi kỳ thôi, giống như con nít mà, nên là đứng coi tiếp. Rồi sau thấy cái người đàn ông đó, ổng vớ lấy cái đĩa sành để dưới đất các bạn, ổng cho vào miệng của ổng nha. Ổng cắn giống như là ở ngoài Bắc có cái món bánh đa đó, người ta ổng nhai giống như là nhai bánh đa, nhai bánh tráng vậy đó các bạn, nhai rộp luôn. Nếu mà không thấy á, chắc là ổng tin đâu. Và chưa hết, khi này nè, mẹ của chị My thấy là bà ngoại ha đang quỳ bên cạnh cái người đàn ông đó, bất giác là lên tiếng, và giọng của bà ngoại run run lắm. Bà ngoại kêu á là xin thần đừng có bắt con của con đi nữa. Xin thần đừng có bắt con của con đi nữa. Và cái người kia trả lời bằng cái giọng nó ồm ồm mà các bạn, kêu á là ta phải bắt nó theo để hầu hạ cho ta. Và ngay sau đó bà ngoại bật khóc luôn, khóc tức tuổi, khóc nức nở, vừa khóc vừa van xin bái lại, nói chung là thiếu điều là muốn đập đầu để mà năn nỉ luôn đó. Thì cái người đàn ông đó lại nói tiếp là ta sẽ để lại cho gia chủ đứa con gái kia. Nói rồi các bạn, ông thần chỉ tay vào ngay chỗ mẹ của chị My này đang đứng núp ở ngoài luôn. Và lúc mà quay đầu ra để nhìn á, đầu tiên là cô này là cố thất kinh hồn vía, còn bà ngoại lúc đó nhìn theo cái hướng tay chị thấy là hai đứa con gái của mình, một đứa đang đứng, một đứa đang trên vai đứa còn lại á, thì bà ngoại hoảng hốt luôn. Bà ngoại thiếu điều là bà ngoại muốn xỉu ngay tại chỗ á. Và chưa hết thì cái ông thần đó ông nói tiếp, ta sẽ để lại cho gia chủ đứa con gái kia và một người con trai nữa. Xong câu đó, ông thần này ông thoát ra ngoài xác, ông trả lại cái cơ thể cho người đàn ông kia. Khỏi phải nói rồi, bà ngoại về khóc rất là nhiều. Lúc đó nha các bạn, bà ngoại chỉ còn có hai người con gái thôi, là chưa có cái cậu út sau này đâu. Và mấy ngày sau nó linh nghiệm thiệt. Cái dì chuỗi đó, dì bắt đầu là dì ốm nha, dì bệnh nè. Bà vừa chăm sóc dì vừa khóc, tại vì hiểu cái cảm giác, biết rồi chắc chắn là con của mình sắp chết. Các bạn tưởng tượng đi, nếu các bạn là một người mẹ, khi mà các bạn biết con mình sắp chết mà mình không thể nào làm cái gì được, thì cái cảm giác nó bất lực, nó buồn, coi như là có thể quặn thắt từng cái tim gan luôn á, chứ không phải là cảm giác giỡn chơi đâu. Và khi này nè, các bạn nhớ nha, bà ngoại là có 9 người con, bao gồm luôn cả dì chuỗi này và cái người cậu sẽ được sinh ra sau này. Và lúc đó chỉ còn có 2 thôi, coi như tính từ người đầu đến cái người cuối đó, là coi như là mất 6 người con rồi các bạn. Chỉ còn có 2 người thôi, là mẹ của chị My này nè, với lại cái dì chuỗi đó. Tưởng tượng ra cái cảm giác mình mất 6 người con, bây giờ chuẩn bị mất thêm một người nữa. Không có bút mực nào diễn tả được cái nỗi đau của bà ngoại đâu, nó tàn nhẫn vô cùng các bạn. Dì chuỗi nha, dì bỏ ăn, bỏ chơi, dì bệnh trong vòng khoảng 2 ngày là dì trút hơi thở cuối cùng luôn. Bà ngoại khóc nước mắt, người coi như là chưa phải đầu bạc nữa, đang đầu xanh mà tiễn một cái đứa con nít như vậy. Cái nỗi đau á, sau này khi mà nhắc lại đó, nước mắt của bà lưng tròng mang cái đứa con của mình còn nhỏ xíu à, đi ra ngoài nghĩa trang ở ngoài đồng để mà chôn. Bà mới nói với mẹ đó, lúc đó bà ngoại nói với lại mẹ của chị My như vậy nè: Bu còn tưởng, Bu ngoài Bắc là mẹ ha, Bu còn tưởng á, là ông thần ông bắt mày đi theo anh chị mày vì mày lớn, không ngờ là ông bắt con chuỗi. Thì ra, cái lúc mà ông thần chỉ tay vào mẹ đang cõng dì trên lưng á, bà ngoại đã nghĩ đứa con gái mà ông thần kêu ông để lại cho bà là dì chuỗi, chứ không phải là cái cô này đâu. Và thời gian cứ như vậy trôi qua, dì chuỗi mất được tầm khoảng 1 năm á, thì bà ngoại có thai ha, và sinh ra cái cậu út đúng như là ông thần ông nói. Và bi kịch khi này mới chính thức dừng lại trong gia đình bên ngoại, cho bà ngoại và ông ngoại của chị My. 9 lần sinh con, 7 lần chôn xác con mình, lòng dạ ông bà đau đớn không biết là bao nhiêu luôn á. Khi mà nghe mẹ mình kể đến đây nè, chị My chỉ có hỏi mẹ của mình á: mẹ có biết cái ông thần đó là ai không? Sao mà bắt kiểu các bác với lại bắt dì chuỗi vậy? Thì bản thân cô cũng từng mang cái thắc mắc đó có hỏi bà, thì được bà giải thích như sau: là trong số những người con của ông Sơ là ông nội của bà ngoại ha, bà ngoại nè ở trên nữa gọi là cố nè, ở trên nữa thì gọi là Sơ, thì trong những cái người con của ông Sơ có một người con gái tên là cụ A. Cụ A này không chồng mà chữa, và ngày đó con gái chưa chồng mà chữa ở ngoài Bắc nữa nha các bạn, là một cái điều cực kỳ là nhục nhã luôn, bôi trò trát trấu vào mặt gia đình, vào mặt dòng tộc. Và rồi cụ A này, cụ mới chọn cái cách là cụ phá thai. Không biết là do cụ tự phá hay là do gia đình ép buộc hay như thế nào đó. Và cái thai phá đi được vứt xuống dưới cái ao trong vườn. Và cái ông thần mà cô này cô thấy nè, mẹ của chị My thấy đó, chính là cái thai năm xưa mà cụ A vứt xuống dưới ao. Và thậm chí là mẹ của chị My còn nói đã có những lần gọi hồn của ông thần đó lên rồi, nhưng mà ông vẫn bắt người đi. Và những cái bát trên của mẹ đó cũng mất y chang như là dì chuỗi vậy thôi, cứ bệnh 2-3 ngày là mất, 2-3 ngày là mất. Hiện tại nha, ở trong nhà người cậu của chị My vẫn còn bàn thờ của ông thần để trên bàn thờ của ông bà ngoại nữa. Và mỗi lần về quê á, là bố mẹ của chị My đều thắp hương, thắp nhang cho ông thần trước, rồi mới đến ông bà. Và có những cái sự việc nhỏ nhỏ xảy ra ở ngay chỗ nhà của cậu á, là chỗ cái ao, những cái đêm sáng trăng, thỉnh thoảng có người nhìn thấy bóng đen đi từ dưới ao lên rồi mất hút. Mà cái ao trong khuôn viên nhà của cậu ha, có cổng rào người ngoài không thể vào được. Và thứ hai là mẹ của chị My năm nay là gần 80 tuổi rồi, bệnh nền nhiều ha, sức khỏe không tốt, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Và với độ tuổi như vậy thì Nguyễn Nguyễn phải gọi bằng bà, nhưng mà thôi theo vai của chị My ha, thì Nguyễn sẽ gọi là bằng cô luôn. Nhưng mỗi lần về quê đó, việc đầu tiên mà cô làm là sẽ bày quà bánh, hoa quả lên bàn thờ và rồi thắp nhang cho ông thần với lại ông bà để báo là cô về thăm, mong là phù hộ cho cô ở chơi khỏe mạnh. Và lần nào cũng như lần nấy, cô cứ về tới quê nha, là cô khỏe lắm các bạn, còn đi chơi được chỗ này chỗ kia nữa. Nói chung cứ về quê là tinh thần lẫn cái thể chất của mẹ chị My tốt hơn rất là nhiều. Và tiếp theo là có một lần lúc mà chị My này học lớp 10 á, thì mẹ có đưa chị về quê dỗ bà ngoại. Bà ngoại mất vào năm mà chị My học lớp 2. Và thời điểm đó thì cậu của chị My á, chưa có sửa nhà ha. Và các bạn biết kiểu nhà ba gian, từ cửa vào là phòng khách và cái bàn thờ. Bên trái là phòng ngủ của hai anh em họ chị My, có hai giường cho hai người. Và bên phải là cái phòng ngủ của cậu mợ chị My, thì chị ngủ chung với lại một cái người em họ của chị. Và buổi tối đó khi mà hai chị em nằm nói chuyện râm ran, đến lúc mà bị mợ la rồi đó thì mới chịu đi ngủ ha. Khi mà đang thiêu thiêu, tự nhiên chị My thấy có ai đó đang vuốt tóc của chị. Chị mới lèo nhèo, chị mới làm bầm chị nói đó, là ê sao em không ngủ đi, em còn vuốt tóc của chị làm gì. Bởi vì chị My tưởng đâu là cái đứa em họ kế bên vuốt tóc của mình thôi. Và lúc mà chị mở mắt ra, chị thấy là cái người em họ của mình ngủ mất đớt rồi, thậm chí còn nằm quay lưng về phía mình nữa, chắc chắn là không thể nào mà giơ tay để mà khều đầu của mình được. Sáng ra chị My có kể câu chuyện đó cho mẹ ha, thì mẹ bảo chắc là bà thấy con về cho nên bà hiện ra bà vuốt tóc bà mừng thôi, chứ không có gì đâu con. Và đó là kết thúc những cái sự việc ở bên nhà ngoại của chị My ha. Tiếp theo sẽ là câu chuyện về bên nhà nội. Trên bố của chị My thì có ba bác và một cô ha. Thật ra nếu chính xác hơn thì dưới bố của chị có một cô nữa, nhưng mà cô này mất rồi. Chị Dung là con của bác thứ hai tên là bác Hiệp, và chị này không may mắn là mất lúc mà chị còn trẻ lắm. Nghe kể lại là ngày hôm đó, chị và những cái người đồng nghiệp trong hợp tác xã trên xe từ nông trường về. Không có rõ là đi như thế nào, nhưng mà chị ngồi trên cái nóc xe. Chiếc xe đang chạy bình thường thì nó thắng gấp, chị trượt xuống ngã và tử vong luôn. Chị Dung này linh thiêng lắm. Nghe kể là buổi tối tối á, thỉnh thoảng là hai bác vẫn nghe tiếng guốc gỗ đi lại trong nhà. Bởi vì cái lúc sống thì chị cũng thường mang guốc gỗ và đi, nó phát ra cái âm thanh như vậy ha. Đôi khi còn nghe thấy tiếng như ai xối nước tắm ở ngoài giếng lúc nửa đêm. Do là khi mất chị mới có 20 tuổi thôi và đang có người yêu nữa. Anh Đoàn, người yêu của chị ha, đau khổ trong một khoảng thời gian rất là dài luôn. Tại vì anh chị ra mắt gia đình hai bên rồi, chỉ còn chờ xem ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới. Nhưng mà bi kịch không may xảy ra, âm dương cách biệt. Và anh này sau cũng yêu vài người nữa, nhưng mà không hiểu kiểu gì, không thể nào mà tiến tới hôn nhân được các bạn. Và chính vì cái sự vụ như vậy, mẹ của anh Đoàn đó sau khi mà đi coi thầy đó thì được bảo là chị Dung kia do chị mất rồi, nhưng mà không cho anh này lấy vợ đâu, nên gia đình phải làm lễ cúng thừa nhận chị là con dâu trong nhà, lập bàn thờ chị, rồi một vài năm sau anh mới lấy được vợ ha. Và lúc mà làm theo lời của ông thầy, mọi thứ nó diễn ra y chang như vậy. Và đến hiện tại thì anh có vợ, có lập gia đình này kia xong xuôi rồi, và hai vợ chồng vẫn hương khói cho chị Dung. Và có một lần các bạn, khi mà bố mẹ đưa chị My về quê của bố chơi, có một bác gọi là bác Phụng ha, là vợ của bác Hiệp, rủ mẹ của chị My qua nhà ngủ chung đó. Thì bình thường mẹ con chị My hay ngủ bên nhà của bác thứ ba, tại vì bên đó là có cái phòng trống. Thì buổi tối mọi người tập trung bên nhà của bác Hiệp để mà ăn cơm. Và quê nội của chị My là vùng biển mà, cho nên là đồ ăn ngon lắm, mọi người rất là thích luôn. Và tưởng chừng hôm đó mọi thứ nó trôi qua rất là yên ổn, nhưng không đâu. Cơm nước xong xuôi, mọi người nói chuyện đến tầm khoảng 9 mấy đó, ai về nhà nấy. Và đêm hôm đó ngay tại nhà của bác Hiệp, lúc mà mẹ của chị My nằm ngủ đó, cô nằm ở ngoài ha, còn bác Phụng thì nằm ở bên trong. Hai chị em dâu hàn huyên với nhau một lúc sau, trong cái cơn mơ màng á các bạn, thì mẹ của chị My nhìn thấy có một cánh tay, nó đen thui à, từ đằng xa nó tiến về phía cái mùng nha, in 5 cái dấu tay lên trên đó và chọt lét lên trên người mẹ của chị My. Lúc đó cô tỉnh giấc, cô nhìn thấy cánh tay rồi nhưng không thấy cái cơ thể đâu hết. Cô sợ lắm, nhưng cô đoán chắc là chị Dung chị về. Chị về chị chọc, do là chị linh thiêng ai cũng biết. Và lại là cô đang ở nhà của chị nữa. Và ngay lập tức ha, cô có quay qua gọi bác Phụng dậy. Không dám nói là mình vừa gặp cái gì. Chỉ kêu là chị Phụng ơi, chị đổi chỗ giùm em đi. Bị em nằm ở ngoài thì nó lạnh lắm chị ơi. Và ngay lập tức hai chị em dâu đổi chỗ cho nhau ha. Cô vào bên trong trùm kín hết cả người. Và cũng may mắn là suốt cả đêm đó thì chị Dung chỉ không có chọc mẹ của chị My nữa. Và sáng ngày hôm sau, lúc mà tỉnh á, thì cô cũng có đi mua hoa quả nè, cô thắp nhang ở trên bàn thờ cho chị. Và cô khấn á, là thím nhát lắm, mày đừng có dọa thím nha, thím sợ mai mốt thím không có dám về nữa đâu. Và sau cái câu khấn đó thì mẹ của chị My không bao giờ gặp lại chị Dung nữa ha. Và mấy năm gần đây nè, nghe các bác ở dưới quê kêu là không có thấy chị Dung nữa, đoán chắc là chị đi siêu thoát rồi. Và như Nguyễn có kể đầu video đó, chị My này thì ở Hải Phòng, đến hơn 1 tuổi thì gia đình mới chuyển vào Sài Gòn. Bố mẹ của chị cưới nhau xong thì ở nhà của bên ngoại ha. Công việc của chú này là thủy thủ tàu Viễn Dương, cho nên là ít có khi ở nhà lắm. Mỗi một cái chuyến tàu chú đi là vài tháng, có khi là cả năm trời lận. Và khi mà vợ sinh con gái, sinh chị My này ra nè, thì chú cũng không có ở nhà nữa. Và mẹ của chị kể là lúc mà mới sinh chị được tầm có khoảng 1-2 tuần thôi, tự dưng một ngày chị My này chị khóc dữ lắm. Chị khóc từ tối cho đến 12 giờ đêm chị mới chịu nín đi ngủ ha. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy hết, dỗ cách nào chị My cũng không nín. Nhưng cứ đúng 12 giờ là tự nhiên chị im, chị không khóc nữa. Và chị lăn ra chị ngủ rất là ngon. Vài hôm chị My khóc lóc như vậy thì cô có một cái giấc chiêm bao mẹ của chị đó. Ở trong giấc mơ cô thấy là có một cái người con gái đang đứng ở trước cổng nhà của bà ngoại ha. Cái cô này nè, nhìn gầy lắm, mặt thì nhỏ, tóc thì dài, cũng quá vai một xíu thôi, mặc cái bộ quần áo màu nâu. Cô này cô mới đi ra cô hỏi là ai vậy? Thì cái người con gái kia trả lời, tôi là cô của nó, tôi đến tôi thăm cháu của tôi, thăm xong rồi, tôi về đây. Và cuối cùng cái người phụ nữ đó rời đi. Và qua ngày hôm sau, không thấy là chị My này chị khóc nữa nha. Buổi tối là chị vẫn như là bình thường thôi. Cho đến lúc mà chú về các bạn, cô có đem câu chuyện này kể cho chú nghe. Cô có hỏi chú á, là anh ơi, cô Thuyên á, em gái của anh đã mất á, trông như thế nào vậy? Có giống cái người mà em đã gặp trong cái giấc mơ không? Thì chú này chú mới kể ra, ừ, cái nhân dạng của người em đã mất của mình như thế nào thì nó y chang như là cái người trong giấc mơ xưng là cô của chị My tới để mà thăm cháu. Thì lúc này hai vợ chồng mới biết, à hóa ra là người cô thương nhớ cháu thôi. Thế là cháu mới sinh á, nên là về có thăm như vậy. Nhưng mà không ngờ là làm cho cháu khóc dữ quá. Và khi mà chị My lớn đó, trong cái lúc mà chị My học đại học ha, có một người bạn tên là Nhi. Chị Nhi với lại chị My này chơi thân với nhau từ đầu năm nhất, tại vì hai người là vô tình ngồi chung bàn ở đầu cái giảng đường và nói chuyện vài câu thấy hợp cả quá nên là thân nhau luôn. Nhà chị Nhi thì ở bên quận 3. Chị Nhi này thích đi xem bói lắm. Chị My thì mấy lần chị Nhi rủ cũng đi theo, nhưng mà giống tính, nói chung trước giờ mình đi xem bói vậy đó, cái gì tốt là mình tin, cái gì xấu là mình bỏ ngoài tai thôi. Mà trong một lần đó, khi mà hai chị này đi coi bói của một cái bà thầy, nhà bả trong một cái con hẻm trên đường Nguyễn Trãi. Bà thầy này thì không cho khách vào trong nhà đâu nha, có mấy cái ghế nhựa để ngoài hẻm đó. Bả thì bả ngồi ở trong nhà kê một cái bàn sát cửa vậy đó, khách ngồi ngoài hẻm là cứ vậy em xem thôi. Và bữa đó lúc mà chị Nhi với lại chị My tới thì bà thầy bả không có nhà, ngồi chờ rất là lâu luôn thì bà mới về. Chị Nhi thì xem trước, hỏi những cái câu mà đi xem bói tâm hay hỏi thôi, gia đạo, tình duyên, sức khỏe này kia các kiểu. Nhưng đến lượt chị My ngồi vào ghế cũng hỏi những câu tương tự, nhưng khi hỏi về gia đạo đó, câu đầu tiên bà thầy phán về chủ đề này là nhìn trên vai của cô đó có một cái bà cô ngồi nha chưa, không phải người ta ấy gì đâu, nhưng mà đi theo phù hộ đó, về hỏi kỹ đi, có một bà cô, người này là em của ba hay sao đó, đi theo cô để mà phù hộ đó. Cô hỏi thử coi có phải không. Thì đúng y chang các bạn, chính chị này chị cũng biết đó là cô Thuyên của mình. Và tới đây là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện của chị My, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn em Khánh cũng như là chị My và tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Cảm ơn em Khánh, chị My đã gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mọi người yêu thương em Khánh, chị My với lại Nguyễn đó, đừng ngần ngại nhấn vào nút like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả, những cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Nguyễn để trên màn hình nha. Không thì